Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 51, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ran cuối cùng không nhịn nổi nữa mà liền kêu thuộc hạ dưới trướng mình điều tra một chút về sự kiện năm trước. Nói chuyện một hồi thì cửa nhà cũng mở ra, em trai hắn đi chơi về rồi nhỉ. Sướng nhỉ, đi chơi 2 ngày 3 đêm ha. Ran cười nửa miệng nhìn em mình. Đỡ hơn thằng anh nào có người yêu rồi mà chưa hẹn hò lần nào. Rindu cũng không vừa liền nói móc anh trai. Ran nổi gân xanh lên nhìn thằng em bố láo của mình kia, chú em cứ vênh váo tiếp đi, mai anh mày sẽ hẹn hò Tô Linh một buổi ra trò. Rindu tắm rửa xong một hồi, ngồi lên giường nghỉ ngơi sau buổi đi chơi. Điện thoại bên cạnh liền reo lên, cậu thở dài một hơi cầm lên nghe máy. Hai Tani-san tôi điều tra được rồi, cô Tô Linh một năm trước đã từng có một tình với chàng trai kém mình một tuổi. Lúc đầu cả hai rất vui vẻ nhưng không biết nội tình như thế nào mà cậu ta lại bắt tay với em gái cô ấy tạo dựng hiện trường hãm hiếp tập thể. May là cô Tô Linh đã kịp thời phòng vệ mà giết chết hai người. Nghe tới đây Rindu không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Người cậu yêu tại sao lại, Tô Anh, cả thằng chó đó dám đụng vào cô ấy. Hiện tại cậu ta vẫn an toàn sống bình yên sau vụ việc ấy. Chuẩn bị đi, bắt nó về cho tao. Rindu u ám nghe qua điện thoại mà ra lệnh. Kẻ động vào em ấy căn bản đều nên trừ khử hết, còn em gái cô ấy thì... Vâng, Ran đang lau dọn các dụng cụ cây ba tông của mình thì điện thoại bàn cũng reo lên. Hắn dịu dàng đặt ba tông xuống rồi nhấn nghe máy, ngồi xuống ghế sofa cầm một tách cà phê uống một ngụm. Nói, Ran lạnh lùng kêu bên kia, thưa ngài, chúng tôi đã kêu người điều tra thì biết là năm ấy nữ sinh giấu mặt kia có tên là Tô Linh năm nay đã 16 tuổi học trường Kunijigaoka ạ, gầm. Ran tức giận quăng mạnh ly cà phê vào tường nhà. Tô Linh, không phải em ấy chứ? Cô ấy là nạn nhân của vụ việc ấy. Nghe đến đây Ran gần như muốn mất kiểm soát rồi, một kẻ chuyên lấy vẻ ngoài quý ông lịch thiệp hiện tại không khác gì kẻ điên. Nói tiếp, tôi thật sự nể phục cô ấy đấy thưa ngài, trong vụ việc ấy có 3 nam nhân thông đồng cùng một cô gái cho biết là em gái Tô Linh để hãm hiếp chị mình. Hiện tại thì chỉ có 2 người còn sống sau vụ việc đó là Tô Anh em gái của cô ấy và chàng trai thân phận là bạn trai cũ. Ha, hay cho Tô Anh, hay cho bạn trai cũ, chuẩn bị đi, bắt nó về cho tao, hiện tại tay tao có chút ngứa rồi. Anh em hai Tani hiện tại đều cùng chung suy nghĩ đó là... Giết, end chương 51 cách chương.